Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1091, chương 1092, người thần bí nhóm. Phốp, phốp, hắn bên cạnh kia hai tên kiếm sư lồng ngực đột nhiên nứt tét ra. Xương ngực cùng sườn xương hướng bên ngoài chỉnh tề lật ra. Nóng hổi máu tươi theo lấy kia hai thanh mất đi lực lượng phi kiếm đồng loạt hướng xuống đất rơi. Xuống, Dương Điền biết rõ này hai tên kiếm sư chết bởi một loại nào đó mạnh mẽ chân nguyên thủ đoạn. Hắn vươn hai tay, đỡ này hai tên kiếm sư thân thể, mặc cho trên người bọn họ máu tươi xối vẩy lên người. Hắn trong lòng mặc dù biết rõ nơi đây có lẽ chính là mình kết thúc chi địa, nhưng trên mặt lại là một mảnh hờ hững. Hắn mang theo điên ý ánh mắt gắt gao đính tại rồi ngay tại bên cạnh cách đó không xa một cỗ trên chiến xa, chiếc kia trên chiến xa có một tên người mặc áo lam đạo nhân. Trước hết giết hắn, người kia chính là trong nháy mắt giết chết rồi bên cạnh hắn hai tên kiếm sư. Người tu hành, tên kia áo lam đạo nhân rõ ràng có thể xác định Dương Điên lúc này không có lực đánh một trận. Đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Đây cũng là hắn vì sao tại lúc này dùng nhanh chóng nhất thủ đoạn giết chết kia hai tên kiếm sư. Nguyên nhân, nhưng lúc này đón Dương Điên ánh mắt, nhìn lấy cái này toàn thân chảy máu tướng lĩnh, hắn trong lòng sinh ra sợ hãi cùng vô tận hối hận. Quân lệnh chính là quân lệnh, những kia phá không mà tới người tu hành ngoại trừ một người rơi vào Dương Điên bên thân bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người mang theo bóng còn chưa tới đạt trước đó. Cũng đã đối tên này áo lam đạo nhân vận dụng rồi đủ loại tuyệt lệ thủ đoạn. Hơn 10 đạo cực vì hỗn loạn sức lực cùng rất nhiều quang hoa cùng ánh kiếm trong nháy mắt quét. Sạch bộ này chiến xa, tên này áo lam đạo nhân ở 20 mấy tên người tu hành toàn lực vây giết bên dưới. Cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ thân thể ở trên chiến xa biến thành vô số máu thịt khối vụn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt này cũng có chí ít 5 tên Dương Điên một phương này người tu hành ngã xuống. Chết đi, từ số lượng so sánh nhìn lại, Dương Điên một phương này vì giết chết này một tên đạo nhân mà trong nháy mắt mất đi rồi 5 tên. Người tu hành này không thể nghi ngờ không quá đáng giá. Nhưng mà lúc này tựa hồ Dương Điên cùng những này vẫn còn sống người tu hành tựa hồ không có ai đi. Nghĩ kế sách vấn đề như vậy, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Không có ai đi cân nhắc tu vi của mình cùng chung quanh còn lại mấy chiếc trên chiến xa những người kia có hay không khác biệt. Những người này cực kỳ ăn ý tập trung tất cả lực lượng nhằm vào Dương Điên gần nhất chiếc xe ngựa kia công đi qua. Chiếc kia trên chiến xa người tu hành một tiếng quái khiếu. Thể nội chân nguyên đều hóa thành một đạo đẩy mạnh chính mình thân thể khí lưu. Cách đó không xa chi kia còn tại công kích bạch cốt quân thậm chí đều không có thấy rõ người này. Đến cùng dáng dấp làm sao bộ dáng. Người này đã biến thành một đạo lưu quang. Đem chính mình ném vào phía sau quan lũng hạ thị đại quân bên trong. Từ ý nào đó mà nói. Một tên tu vi không tầm thường người tu hành cầu sinh cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Từ trên chiến trường thực lực tiêu hao mà nói, đối mặt quân địch rất nhiều người tu hành chân nguyên tiêu hao. Dù là người này trong nháy mắt liền sẽ trong cơ thể mình phần lớn phần thật nguyên dùng rồi ra ngoài. Dù là chỉ là dùng để bảo mệnh, nhưng hắn cái này cũng tương đương với đồng thời tiêu hao quân địch rất nhiều người tu hành chân. Nguyên, cũng không có có bất kỳ không ổn nào, cũng không thể nói thua thiệt, nhưng lúc này này cảnh, hắn dạng này hoảng hốt chạy trốn nhưng trong nháy mắt đưa tới mấy tiếng mỉa mai cười nhạo âm thanh. Này mấy tiếng cười nhạo tiếng vang lên nháy mắt, liền đưa tới nơi xa Bắc Ngụy trong quân đội càng nhiều cười nhạo âm thanh. Làm dạng này cười nhạo tiếng vang lên lúc, quan lũng trong đại quân quân sau bưng. Có không ít chỉ là ăn mặc bình thường quần áo người đứng ở một chút trọng giáp quân sĩ sau lưng. Bọn hắn trong những người này có nam có nữ, thương nhân, Tiểu phu, người đọc sách, bưng lấy tỷ bà ca sĩ nữ, mặc cái gì trang phục đều có. Những người này tụ tập cùng một chỗ, tựa như là vừa vặn từ một cái cỡ nhỏ thị trấn bên trong bị vận đến một đám người. Nhưng mà cho dù đối mặt lấy mấy trăm ngàn đại quân rào sát sát tràng, nhất là đối mặt chỉ sợ Bắc Ngụy từ trước tới nay chưa bao giờ có. Không có bất kỳ cái gì tiến lui liên lụy, không có bất kỳ cái gì công thành cướp đất cùng chiến lược tính chuyển di chiến trường. Những người này sắc mặt nhưng đều là cực kỳ bình tĩnh. Nghe lấy những kia cười nhạo âm thanh, đám người này thậm chí đều không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Nhưng sau đó một khắc, trong những người này tựa hồ ít rồi mấy người. So sánh những người này bình tĩnh, cách đó không xa một tòa lầu quan sát bên trên mấy tên quan lũng hạ thị tướng lĩnh lại một mực rất khẩn trương. Những này tướng lĩnh một mực đang mật thiết chú ý hôm nay bên trong mới từ nơi đóng quân chính thức xuất hiện những người này. Bọn hắn đối với những người này trình độ chú ý, thậm chí vượt qua đối tiền tuyến chém giết trình độ chú ý. Ở Hạ Bạt độ tin chết truyền tới trước đó, bọn hắn những này quan lũng quân đội cao cấp tướng lĩnh cũng không có cảm thấy chính mình cùng bình thường Bắc Ngụy tướng lĩnh có bất kỳ không giống. Nhưng khi Hạ Bạt độ sau khi chết, xứng nhận mệnh tại Bắc Ngụy hoàng đế các lộ đại quân hướng phía quan lũng tập kết, lại đến toàn bộ chiến tranh bộc phát, bọn hắn những này sớm đã thân ra tính mệnh cùng hạ thị một mực trói chặt cùng một chỗ trong quân tướng lĩnh, lại đột nhiên phát hiện mình đã thành Bắc Ngụy tướng lĩnh bên trong dị loại. Mà để bọn hắn càng thêm bất đắc dĩ là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện mình cùng Hạ Bạt Nhạc, cùng quay chung quanh ở Hạ Bạt Nhạc bên người những này nhân vật thần bí căn bản cách cách không vào. Dù là những này mặc cái gì trang phục đều có nhân vật thần bí ngay tại mí mắt của bọn họ bên dưới. Bọn hắn đều cảm thấy những người này không quá chân thực. Cùng bọn hắn thế giới đang ở khoảng cách quá xa, bọn hắn những này tướng lĩnh thậm chí cảm thấy được. Dưới mắt chém giết mặc dù là quan lũng đại quân cùng Bắc Ngụy hoàng đế đại quân, nhưng này tựa hồ căn bản cũng không phải là bọn hắn chiến tranh. Bọn hắn thân là quan lũng đại quân tướng lĩnh, ngược lại tựa như là rời rạc ở trận này chiến tranh biên giới. Này mấy ngày xuống tới, bọn hắn càng rõ ràng, chiến tranh thắng bại hoàn toàn không tại bọn hắn khống chế phạm vi bên trong. Bởi vì dựa theo tình thế trước mắt, mặc kệ bọn hắn làm sao tận tâm chức trách điều động quân đội, tận khả năng kích phát trong quân sĩ khí, nhưng dạng này chiến đấu, đối với quan lũng đại quân mà nói, không khác chịu chết. Bất quá thân là hạ thị ngự xuống cao nhất tướng lĩnh, bọn hắn cho dù cùng Hạ Bạt Nhạc đều tựa hồ đã cách lấy một cái thế giới, nhưng bọn hắn lại chí ít so quan lũng đại quân bên trong còn lại người biết càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn chí ít biết rõ rồi, vừa mới tên kia bị Dương Điên đánh chết xa mần bộ dáng lão nhân là Hầu Sùng nhà nhân vật trọng yếu. Mà ngoại trừ Hầu Sùng nhà bên ngoài, còn có 7 nhà bọn hắn bình thường căn bản không có chút nào liên hệ. Cũng không biết chút nào nhân vật thần bí đến. Mới từ những người kia đột nhiên biến mất mấy người thuộc về Lý gia, này tổng chung 8 nhà bên trong còn có mặt khác một cái Lý gia, mà ngoại trừ Hầu Sùng nhà cùng 2 nhà tựa hồ đến từ không giống địa phương, nắm giữ không giống truyền thừa Lý gia bên ngoài, còn có 5 nhà theo thứ tự là Vũ Văn nhà, Viên gia, Độc Cô gia, Vu gia, Triệu gia. Ở chiến tranh bộc phát về sau, bọn hắn những này tướng lĩnh chỉ là chịu Hạ Bạt Nhạc chi mệnh phụng nghênh này 8 nhà. Những người này đều ngự trị ở bên trên bọn họ. Bọn hắn không thể điều động những người này, mà cái này một số người sẽ tự mình làm lựa chọn ở thích hợp thời điểm thêm vào trận này chiến tranh. Hạ Bạt Nhạc cũng chưa từng cáo chi qua bọn hắn lai lịch của những người này. Nhưng rất hiển nhiên, những người này khí chất cùng chỗ tu công pháp đều rất cổ quái. Mà lại từ số lượng bên trên, để bọn hắn rất dễ dàng cùng năm đó U Vương Triều 8 bộ thần tướng liên hệ với nhau. Những người này nếu như là năm đó 8 bộ thần tướng về sau, chẳng lẽ nói U Vương Triều ở hủy diệt gần ngàn năm về sau? Năm đó 8 bộ thần tướng cũng vậy mà toàn bộ đều có truyền thừa còn sót lại. Mà lại kỳ thật đã sớm ở thế gian riêng phần mình có rồi liên hệ. Nếu như những người này là năm đó 8 bộ thần tướng về sau, kia Hạ Thị Đích Lúc, khó nói trực tiếp là năm đó U Đế hậu nhân, vẫn là thuộc về Tứ Phương Tuần Vương về sau. Đương nhiên, lai lịch của những người này càng là thần bí, Hạ Bạt Nhạc bọn hắn phía sau thân phận càng là kinh người. Tựa hồ đối với bọn hắn những này tướng lĩnh mà nói, tương lai tiền đồ tựa hồ càng thêm quang minh. Nhưng mà loại này thoát ly với những người này thế giới bên ngoài. Hơn nữa nhìn dạng này chiến tranh tiến hành, vận mệnh lại hoàn toàn lo liệu tại những người này chi thủ cảm giác. Tựa hồ thật sự rất khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,